Mỹ nhân ngư hóa Omega tàn tật, chương 56, góc truyện audio.com. Ngô Tố nghe chị Yến Hành kể vụ cha mình được thông gia tặng cho cái bấm móng tay vừa uống sữa ấm trước khi đi ngủ. Cha mẹ cậu và An Ninh đã về biển lâu rồi. Mỹ nhân ngư bé nhỏ trợn tròn đôi mắt, suýt sặc sữa lên mũi. B, bấm móng tay. Chị Yến Hành rũ mắt ừm một tiếng, tôi mà biết trước thì chắc chắn sẽ cản lại. Tặng cho thông gia bấm móng tay, không phải đồ nạm kim cương óng ánh chắc đã bị xối nước đá vài xô rồi. Còn có phải làm thế nào để cha mẹ Ngô Tố coi nhà họ Trì như người nhà? Chị Yến Hành nhớ mãi không quên nổi ánh mắt Ngô Diễm, thiếu điều khắc chữ. Ngay và luôn, lên trán, Ngô Tố ủng ục nuốt sữa bò. Không sao đâu ạ, cô chú không biết thân phận cha mẹ em, cha hiểu mà. Chị Yến Hành dựa kế bên cậu ôm lấy bả vai cậu vào lòng. Lần sau tôi sẽ biếu chú Ngô thêm nhiều thứ lấp lánh, xin lỗi, thế nhưng thứ khiến tôi để ý nhất không phải chuyện này. Ngô Tố mơ màng nhìn anh, vậy thì là thứ gì? Chị Yến Hành đáp, ốm nghén, Ngô Tố, ngại quá, chắc lúc ấy trông em xấu lắm. Chị Yến Hành nhíu mày, sao lại xấu, trước đó Ôn Biệt cho tôi xem qua cẩm nang chăm sóc người mang bầu, trang đầu tiên đã đề cập chuyện Omega nôn nghén 3 tháng đầu. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường nhưng cá nhỏ đã mang cá con được 1 tháng rưỡi vẫn ăn ngon ngủ ngon. Tôi nghĩ do thể chất em đặc biệt nên không phản ứng, ai ngờ vừa đi có nửa ngày đã có biến. Chị Yến Hành đúng kiểu nhìn gà hóa quốc, Ngô Tố phải giấu vào túi áo mang bên mình mới yên tâm được. Ngô Tố cũng sửng sốt, trước đó miễn cưỡng chịu được mùi sữa ngọt ngấy, giữa trưa nay ngửi một tí đã nôn thốc nôn tháo, dù là mùi bánh bơ cũng không chịu nổi, lạ quá. Chị Yến Hành cúi xuống nhìn Ngô Tố, qua 2-3 giây mới nói. Vì không có tôi ở bên ư, Ngô Tố, hề, vì không có thứ này. Alpha bắt đầu tỏa ra pheromone mê người, Ngô Tố nheo mắt hưởng thụ liếm liếm sữa trên mép. Cảm giác như vừa ăn xong một lèo chục chiếc su kem thêm cốc nước chanh tươi mát lạnh, cảm giác ngọt ngấy nhanh chóng biến mất. Hình như, hiệu quả thật, chị Yến Hành nhìn khóe môi Ngô Tố vẫn vương ít sữa, mắt hơi tối lại. Giá trị của tôi đấy, Ngô Tố nhào lên cắn một cái, anh đẹp trai giá trị 100 tỷ, thứ này đã là gì? Chị Yến Hành đè cổ cậu không buông, chờ tới khi mùi sữa phai nhạt mới thở phì phò ngẩng lên. Ừ thế nhưng tôi hy vọng thứ tôi có đều mang lại giá trị tối ưu nhất cho em. Ngô Tố nhớ lời cha dặn dò, không biết phải an ủi người kia thế nào, chớp chớp mắt rồi nắm tay chị Yến Hành đặt lên bụng mình. Cảm nhận một chút, cảm nhận được em bé rồi sẽ trở nên kiên định hơn. Chị Yến Hành dịu dàng nhìn xuống, nhẹ nhàng xoa xoa. Nhỏ quá, về sau sẽ to lên, vừa muốn nó lớn chậm một chút, vừa muốn nó nhanh chóng chào đời một chút. Ngô Tố nháy mắt, anh cứ làm như thổi bóng bay không bằng, muốn to muốn nhỏ đều được. Chị Yến Hành bật cười, trước kia chưa từng gặp phải thứ gì kỳ diệu tới vậy, khó tránh khỏi chuyện tưởng tượng này nọ. Ngô Tố nghĩ lại, trước đó chị Yến Hành đến bàn tay Omega còn chưa nắm qua, ngay cả cách chăm sóc Omega mang thai cũng là học thêm trong lúc tăng ca, gần đây dường như áp lực rất lớn. Ngô Tố đau lòng chứ, bị đè ra ôm ấp cũng mặc kệ. Anh biết em có một hòn đảo nhỏ không? Chị Yến Hành gật đầu. Biết, trước kia em từng kể rồi mà, vị trí đắc địa trên bờ cát mịn là dạng dừa. Góc truyện audio.com, hình dáng tròn tròn như miếng bánh donut, từ đáy nước có thể bơi thẳng lên trung tâm cũng có thể lên bờ từ rìa, anh muốn đi chơi không? Chị Yến Hành chưa đáp ngay mà hỏi ngược lại, An Ninh từng tới chưa? Ngô Tố ngẩn ngơ rồi bật cười. Sao thế, lúc dùng bữa bảo sao thấy sai sai, anh vẫn ghen à? Chị Yến Hành mím mím môi. Ý em là anh ta chưa tới đó. Đâu ra, chỗ ấy là nơi bí mật của riêng em, người cá đánh hơi được sẽ tự động tránh ra chỗ khác, trừ những đứa bé chưa ý thức được chuyện phân chia lãnh địa mà thôi, may mắn có khi chúng ta còn gặp được bọn nó đấy. Chị Yến Hành giờ mới thả lòng, vậy thì tôi muốn đi, Ngô Tố thuận theo vỗ vỗ lên mờ u bàn tay anh, được rồi, chọn ngày trời xanh mây trắng, chúng ta dẫn cá bột béo đi tắm nắng nha. Chị Yến Hành kéo chăn đắp lên bụng nhỏ của Ngô Tố. Tôi rất mong chờ, đôi mắt Ngô Tố lấp lánh làm chị Yến Hành nhớ tới sắc xanh của viên ngọc bích kia, trên mặt đều là sự dịu dàng. Giờ thì ngủ một giấc cái đã, Ngô Tố cuộn tròn rúc vào ổ chăn mềm mại, ngáp một cái rồi ngủ vùi trong pheromone biển sâu. Sinh hoạt gà bay chó sổ quay về với nhịp bình thường. Sau khi cha mẹ hai bên gặp nhau thì Ngô Diễm qua một thời gian không tới thăm Ngô Tố nữa, bấm móng tay vẫn cầm cất đi. Chị Yến Hành thoái thác qua điện thoại 2 lần làm chị bình tưởng cha Ngô Tố bận rộn làm ăn thật việc. Kinh doanh hải sản, quá phát đạt nên không dành được ra thời gian rảnh rỗi. Chị Bình nhiều năm lăn lộn trên thương trường, từ trước tới nay đều thích chơi theo mô típ đánh vỡ cục diện qua kẽ hở, nhưng không hiểu vì lý do gì vẫn cảm thấy mình làm chưa đủ tốt. Trực giác nhạy bén là vậy, nhưng Ngô Diễm không có thời gian rảnh, không còn cách nào khác ngoài chờ đợi cơ hội. Ngô Tố nhấm nháp cháo nấu thịt bằm, nhìn chị Yến Hành vừa nói chuyện điện thoại xong. Được rồi hả? Chị Yến Hành gật đầu. Xong rồi, thời tiết hôm nay rất thích hợp ra biển. Ngô Tố mỉm cười, suy nghĩ hơn một tháng, nằm mơ cũng thấy đau nát nhỉ. Chị Yến Hành ngồi xuống bên cạnh, tôi toàn nghe em gọi tên đồ ăn, muốn tôi đọc lại một lần không? Ngô Tố, chị Yến Hành tỏ ra rộng lượng vẫy tay, ca lớn không chấp nhặt, ăn no đi chơi mới vui. Quản gia ở bên cạnh bốc cho Ngô Tố thêm muôi cháo, nhẹ nhàng nói. Đồ ăn thức uống đã chuẩn bị xong, đều là món tiểu Ngô tiên sinh yêu thích, tiên sinh chỉ cần xách theo là được ạ. Chị Yến Hành xưa nay đều cực kỳ yên tâm về tác phong làm việc của ông, ngẩng đầu nói. Mang nhiều cá cắt miếng một chút, dễ đóng gói. Quản gia nở nụ cười. Đầy một rổ rồi ạ. Ngô Tố ngồi nuốt nước miếng, chị Yến Hành ở bên cạnh ấn xuống. Cá nhỏ đói khát, ăn nốt cháo của em đi. Ngô Tố tiếc nuối lau mép. Không phải em, là cá bột béo muốn ăn. Alpha thuận miệng đáp, cá bột béo khóc hu hu mách cha nhỏ giá họa cá con buồn lắm. Ngô Tố, vậy cũng được hả, tốt xấu cũng vớt vát lại ít mặt mũi, mất mặt lại quay về ăn vạ cá bột béo. Cơm nước xong cũng 9 giờ sáng, không biết do thể chất đặc thù hay thế nào nhưng Ngô Tố mang theo nhãi con không hề mệt mỏi như Omega khác. 3 tháng đầu trừ việc mặc quần áo rộng rãi hơn thì nhìn vẫn y như bình thường, nhìn không ra đang bầu bí. Cũng được, nhưng ăn nhiều ăn ít cũng phải lớn thêm chứ, chẳng lẽ là cá gầy. Ngô Tố lo lắng, chị Yến Hành ngồi xổm xuống khom lưng đi giày cho cậu, nghe vậy ngẩng lên hỏi. Đâu ra, cá nhỏ hồi bé mũm ma mũm mĩm, cá con cũng vậy. Ngô Tố, mũm mĩm, quả nhiên là vậy, cậu trong trí nhớ của anh ta là một con cá béo ục ịch. Góc chuyện audio.com, mỹ nhân ngư bé nhỏ xù hết vài cá lên, nghĩ lại hồi bé trong mắt chị Yến Hành chắc mình ngu lắm đúng không? Nghĩ đi nghĩ lại còn phải cầu nguyện. Béo gầy không quan trọng, tốt nhất đừng thành con cá ngu ngốc mặt than là được. Chị Yến Hành tay trái xách giỏ đầy ắp đồ ăn, tay phải dắt theo mỹ nhân ngư bé nhỏ đang suy nghĩ linh tinh, sải bước dọc bờ biển tới nơi du thuyền tư nhân đang neo lại. Ngô Tố nhìn du thuyền màu trắng, màu sắc đơn giản, như vậy mới không khiến lũ cá chú ý. Chị Yến Hành ừ một tiếng, đặt giỏ đồ lên tủ thức ăn trên du thuyền. Chúng ta đi chứ, Ngô Tố hưng phấn vỗ vỗ vai anh, đi thôi, mang cá bột béo đi tuần tra lãnh địa. Ánh mắt chị Yến Hành đong đầy ý cười, để Ngô Tố ngồi an ổn trên ghế nệm mềm mới yên tâm đánh thuyền ra biển. Đúng rồi, theo hướng 8 giờ, nửa tiếng nữa về hướng bắc theo đường đàn cá heo bơi, sau đó sẽ gặp một tấm màn sương mù, qua đó hẳn là tới rồi, dù lâu lắm em chưa về. Ngô Tố miệng chóp chép ngậm kẹo mút ghé vào cạnh chị Yến Hành chỉ huy. Alpha làm việc đâu vào đấy, còn ở cạnh chọc ghẹo. Alpha khác lái siêu xe chở Omega nhà mình, tới đời tôi thì lái du thuyền. Ngô Tố nghiêng đầu, thì làm sao, anh không vui hả? Omega nhà họ không xinh đẹp cũng không giàu có bằng vị nhà tôi, sao lại không vui? Phú hào họ Ngô ừm hai tiếng, không thể xưng là giàu, chỉ có chút tài sản cố định. Vẫn là sếp chị nhà ta nhiều tiền, em và con chờ sếp nuôi. Chị Yến Hành vươn tay xoa đầu cậu, cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, biển rộng tưởng như vô hạn thế nhưng không hề gặp con thuyền nào khác. Hai người nắm tay nhau lênh đênh trên biển tựa như rời xa chốn phồn hoa trần tục. Phảng phất tựa như thế giới chỉ còn hai người họ, rất kỳ diệu. Chị Yến Hành lại thích nó, không cần nghĩ về thứ gì khác, chỉ cần nghĩ xem cá nhỏ nhà mình nên ăn trước hay nên chơi đùa trước, đảo nhỏ của cậu sẽ trông thế nào. Ngô Tố nhìn chị Yến Hành đang ngẩn người thì nhìn ra ngoài. Một đám cá heo đột nhiên nhảy lên, Ngô Tố ồ một tiếng giơ tay. Anh nhìn đi, cá heo biển đó, Alpha lấy lại tinh thần. Trước mặt là bọt nước tung tóe và tiếng ào ào, một bầy cá sôi nổi đang ngụp lặn. Nhiều ghê, đúng vậy, đây là một đàn cá heo biển cố định, vận may không tệ mới được tận mắt nhìn thấy. Ngày hôm nay khởi đầu tốt, chúng ta tiếp tục may mắn vậy không chừng còn gặp được vài sinh vật nhỏ đặc biệt khác. Ngô Tố vui vẻ, chị Yến Hành chăm chú nhìn về phía trước, lời nói không hề ngắt quãng. Sinh vật nhỏ đặc biệt gì? Ngô Tố ra vẻ thần bí, cứ đi thì biết, không biết vận may xếp chỉ hôm nay ra sao. Chị Yến Hành nhíu mày, mỹ nhân ngư còn gặp qua thứ khác không hiếm lạ. Ngô Tố nghĩ ngợi rồi lè lưỡi làm mặt xấu, nhân loại vô tri, anh đợi đấy. Chị Yến Hành tiến lại gần Ngô Tố, theo hướng Ngô Tố chỉ đi thêm hơn một giờ nữa thì loáng thoáng thấy xuất hiện thềm lục địa. Ngô Tố mở to mắt hưng phấn, tới rồi, lâu lắm mới quay lại. Mỹ nhân ngư bé nhỏ lạch bạch chạy ra bong tàu, dũng cảm vỗ bụng. Nhóc béo, đây chính là địa bàn của ba con. Chị Yến Hành bất đắc dĩ đi theo sau, chờ tới khi đứng cạnh Ngô Tố thì mới nhìn thấy một chút khung cảnh đảo nhỏ. Bờ cát vàng óng, trên bờ cát là cây dừa, trái dừa vừa to vừa tròn, thậm chí còn có trái rụng trên đất, phía trước còn có một mảnh màu xanh lá che phủ. Hai người rẽ nước đi vào, Ngô Tố sớm đã cởi giày, hai chân trần dẫm trên bờ cát vàng để lại một chuỗi dấu. Tiếp nối dấu chân nhỏ là dấu chân lớn hơn. Góc truyện audio.com, chị Yến Hành một tay xách giỏ picnic, một tay xách hai đôi giày của hai người. Em chạy chậm thôi, Ngô Tố nghe thấy chị Yến Hành nói gì. Giờ là hai chứ không phải một, làm gì cũng cần phải để ý, cậu đi dạo một vòng rồi quay về bên Alpha nhà mình. Nơi này an toàn lắm, một bóng người cũng không có. Anh để đồ đạc dưới cây dừa đi, em dẫn anh đi chơi. Trước kia em chỉ chơi đùa dưới nước chứ chưa lên bờ đâu. Chị Yến Hành biết Ngô Tố lần đầu đặt chân lên đảo này thì tâm trạng chợt dâng lên cảm giác khó tả. Muốn cho người mình yêu thứ tốt nhất, vừa chờ mong vừa thỏa mãn. Đảo nhỏ bánh donut xứng với cái tên của nó ghê. Ngô Tố dắt tay chị Yến Hành băng qua cây cỏ dại mọc tốt ôm lên. Nơi này về sau em cũng tính gọi như vậy đấy. Đảo nhỏ này tưởng chừng là một hòn đảo đơn độc giữa biển nhưng lại có một hệ sinh thái vô cùng phong phú. Rất nhiều loài chim biển không biết tên, không biết còn loài sống trên cạn nào không. Chị Yến Hành tới giờ vẫn chưa phát hiện được gì. Anh cứ chúi xuống nhìn mặt đất làm gì. Yên tâm không có rắn rết gì đó đâu, có thì cũng bị hơi thở của em đuổi đi rồi. Trung tâm là biển rộng, em đây chính là người cá hàng thật giá thật nhé. Ngô Tố tự hào vỗ vỗ ngực, cá bột béo bên dưới cũng uốn éo chứng minh sự tồn tại của mình. Chị Yến Hành chết chìm trong sự ngọt ngào đáng yêu của cá nhỏ nhà mình, miễn dịch xong thì cá nhỏ lại càng đáng yêu hơn. Anh từ bỏ quyền dẫy dụa tùy ý để trái tim trong lồng ngực nhảy thình thịch. Ít nhiều cũng coi như mảnh cá nho nhỏ. Chị Yến Hành khom người xuống bế Ngô Tố vào lòng. Anh làm gì thế? Ngô Tố tự dưng bị bế lên trợn tròn đôi mắt. Chị Yến Hành ngẫm nghĩ. Tuy đi dày nhưng địa hình nơi này không phẳng, phải cẩn thận. Anh nắm tay em còn gì? Ngô Tố nâng cánh tay đầy đầy cành cây trước mặt. Tôi không muốn để em đi đường, không chịu nổi việc nhìn em vất vả. Sao nghe cứ quen quen ấy nhỉ? Đợi tới lúc chị Yến Hành sải bước ngày càng nhanh cậu mới giật mình. Nếu cha biết anh học lỏm rồi áp dụng này nọ, tôi không nói, em không nói thì chú ấy biết kiểu gì? Chị Yến Hành cúi xuống cọ cọ vào chóp mũi nho nhỏ. Cá nhỏ sẽ bảo vệ tôi mà nhỉ? Ngô Tố mặt đỏ ửng. Đương nhiên, nếu anh mặc kệ em thì cá bột béo sẽ làm loạn với em á. Chị Yến Hành thu lại nụ cười. Con sẽ ngoan ngoãn, không ngoan làm cá nhỏ vất vả, ra đời sẽ bị cha của nó phạt. Ngô Tố cười khúc khích, giờ thì nghiêm khắc đợi tới lúc sinh nó ra lại yêu ơi là yêu. Ai ngờ chị Yến Hành nghiêm túc đáp lại, ngư ngư là số một. Em là bài thi quan trọng nhất cuộc đời tôi, cá con là đáp án bất đắc dĩ tòi ra. Ngô Tố vui ơi là vui, giơ tay muốn nhéo chị Yến Hành một cái nhưng lại đổi thành vuốt nhẹ kéo kéo khóe miệng anh nâng lên thành nụ cười. Anh được lắm, còn học của ai nữa, y như bách khoa toàn thư về mấy lời yêu đương. Chị Yến Hành thu liễm vẻ sắc bén, dịu dàng coi như đồng ý, đảo đâu nắt nhỏ không lớn, đi một hồi đã tới vùng nước giữa đảo. Ngô Tố hoan hô, chính là nơi này, em tới nhiều lần cũng chỉ ngoi lên ngắm hoa từ dưới, chưa từng quan sát ở góc độ này bao giờ. Chị Yến Hành cũng nhìn theo, có thể do nơi này có đầm nước nên xung quanh đều mọc lên loài hoa không biết tên, đều mọc rủ xuống từ cành cây nặng trĩu uốn lượn cạnh hồ nước. Chị Yến Hành thả Ngô Tố xuống rồi bước hai bước, ánh mặt trời xuyên qua cây cối chiếu xuống mặt nước đủ để thấy những con cá xinh đẹp đủ màu đang bơi lội bên dưới. Quả là một nơi kỳ diệu. Góc truyện audio.com, anh quay đầu lại thì thấy Ngô Tố đang ôm một đống hoa tươi, hồng hồng tím tím một mảnh, giọng nói trong vắt của cậu truyền ra. Tặng cha của cá bột béo, dù có điền bừa đáp án thì cũng vất vả cho anh rồi. Chị Yến Hành ngây người, sau đó ngọt ngào y như được chìm trong hũ mật ngọt ngào nhất. Trong quãng thời gian bộn bề công việc xử lý không ổn thì mọi thứ sẽ sụp đổ, cũng may bên anh luôn có Ngô Tố. Dù sao thì, dũng khí kiên định của một người không thể bằng hai người sánh bước cùng tiến lên. Anh yêu chiều Ngô Tố, đáy lòng tựa gương sáng. Chị Yến Hành nhận hoa, chọn lấy bông hoa xinh đẹp nhất cài lên vành tai Ngô Tố, giơ tay chỉnh lại vị trí. Anh nhìn mỹ nhân ngư bé nhỏ nghiêng đầu cười ngượng ngùng, kéo kéo anh. Có kỳ lắm không, như thế sẽ càng đẹp hả? Đôi mắt chị Yến Hành không hề chớp, không kỳ quái chút nào, cha nhỏ của cá bột béo cực kỳ xinh đẹp. TBC, cách chương.